giảm thọ quá, mèo của ta biến thành người rồi. Chương 4, góc truyện audio.com. Thường Nhạc ngồi trên giường của chính mình, chùm chăn xếp bằng xem video, bị sữa bỏ hoạt bát hơn nhiều so với bình thường trong video chọc cho vui vẻ. Đoạn sau, Thường Nhạc xem mèo của anh lần thứ hai đi vào phòng, sau đó, trên màn hình máy tính hiện ra một màn kinh người. Con mèo lông đen mượt kia, vốn dĩ chỉ bé như trái banh lại đột nhiên trở nên lớn hơn, bộ lông màu đen biến mất, tứ chi trở nên thon dài mạnh mẽ, hình dáng rõ ràng là một con người mà. Trong video, mèo muôn biến thành người, thân thể trần truồng đứng trong phòng Thường Nhạc tựa hồ còn rất vụng về mà dùng hai cái chân hơi di chuyển vị trí, tuy rằng máy thu hình cho ra hình ảnh khá là nhỏ, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể đó cường tráng thuần thục, còn có vật nam tính to đùng đoàng không hề che giấu chĩa thẳng vào ống kính máy thu hình, công khai phô trương. Tên kia trên đầu vẫn còn hai tai mèo, phía sau còn có cái đuôi vung qua vung lại. Thường Nhạc, sợ đến mức miệng không khép lại được. Nam nhân do mèo muôn biến thành trong video vẫn còn tiếp tục di chuyển, có lẽ là thực sự không quen với việc đi bằng hai chân, cuối cùng hắn thẳng thắn nằm úp trên giường Thường Nhạc, cánh tay chụp tới, kéo chăn của Thường Nhạc vào lồng ngực, ôm người một cái, vô thức chuyển động cơ thể trong ổ chăn. Cọ trong ổ chăn, cọ a, không lâu sau, mèo muôn tên là sữa bò đang cuộn tròn trên ghế sofa bị Thường Nhạc hét một tiếng cho giật mình nhảy dựng lên. Cách chương.